Chương 947, án cần xử lý ngay. Thật sự là không tính không biết, tính toán giật mình, vì giảm bớt 3 tháng thời gian tu luyện, thế mà CN nhiều như vậy lớn sám trùng. Chu Phàm có chút rồi dám, trong lòng của hắn đang muốn không phải vẫn là tính, khẽ cắn môi dùng hồng sắc luyện khí tinh ngọc chậm rãi ngao, không cần lãng phí nhiều như vậy lớn sám trùng. Thế nhưng là ý nghĩ này rất nhanh bị Chu Phàm bóp tắt, bởi vì hắn không thể quá chậm, không chỉ là số tuổi thọ ngắn nguyên nhân, còn có vô mệnh người cái kia tùy thời không biết lúc nào sẽ lần nữa buộc phát vận rủi. Tại cái này quỷ dị nguy hiểm thế giới, thực lực cường đại thực sự quá trọng yếu. Có đôi khi không cách nào rút ngắn thời gian tu luyện coi như, hiện tại có cơ hội rút ngắn thời gian tu luyện thần tốc tăng lên cảnh giới. Sao có thể từ bỏ? Chu Phàm nghĩ tới đây hạ quyết tâm nhìn về phía Chu Tiểu Miêu nói, ta muốn 12 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc. Chu Phàm nghi ca cờ hờ rất đơn giản, hắn không có khả năng một lần mua 36 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc, vừa đến lớn sám trùng số lượng không đủ, thứ hai hắn QNZ không nguyện ý một lần mua nhiều như vậy, hắn muốn cho khí cương đoạn khả năng cần công pháp dự lưu đủ lớn sám trùng. 12 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc liền có thể để hắn hoàn thành võ thức đoạn tu luyện. 12 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc đó chính là 72.000 đầu lớn sám trùng. Cái này lớn sám trùng số lượng đã không ít, Chu Phàm cũng không sợ Chu Tiểu Miêu không đáp ứng. Quả nhiên Chu Tiểu Miêu chỉ là nhữ nhữ mày, liền đưa tới một sợi xương mù xám, để xương mù xám hóa thành hòn bi, nàng từ hòn bi rút đi 72.000 đầu lớn sám trùng. Mới lại đưa tay thò vào sương mù xám bên trong, lấy ra một cái túi ra. Nàng mở ra túi ra, mang tới một cái túi nhỏ, từ bên trong lấy ra 12 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc để vào cái túi nhỏ, mới vứt cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận một túi nhỏ kim sắc luyện khí tinh ngọc, hắn ngắm liếc mắt Chu Tiểu Miêu bên cạnh cái kia cao cơ nửa người túi ra, nếu như đây đều là kim sắc luyện khí tinh ngọc đây quả thật là quá giàu có. Chu Phàm cười khổ nghĩ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm đem thực hóa cái kia cao y tu y kim sắc luyện khí tinh ngọc lấy ra hai khối coi như hai ngày này tu luyện dùng, còn lại thì là để vào chữ vật chi thư bên trong. Về phần chữ vật chi thư vấn đề, tiểu quyển lại một lần nữa đáp sai. Chu Phàm đến Nghi Loan Ti phủ hoàn thành điểm danh, mới đi vài ngày không có đi thư viện, hắn đầu tiên là đi giáp tự ban phòng học, cùng Lý Trùng Nương bọn hắn trò chuyện một hồi trời, mới riêng phần mi nhờ tách ra học tập đi. Tiện thể nhắc lên chính là, mỗi ngày giáp tự ban phòng học đến người đều không giống nhau lắm, trừ Chu Phàm, Lý Trùng Nương mấy cái này thường xuyên ở, cũng có từ giáp tự ban đại khảo về sau, chưa từng có xuất hiện qua. Như Chú Thâm Thâm, Nhất Hành, Chu Phàm liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai người này tại lớp học xuất hiện qua. Thậm chí rất có thể không có tới thư viện. Sẽ không phải là bế quan chuẩn bị bước vào đạo cảnh A. Chu Phàm trong nội tâm nói thầm. Bởi vì Chíu Thâm Thâm cùng Nhất Hành đều đã là khí cương cao đoạn, sẽ làm như vậy cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Lẽ ra, hai người này cần phải không sai biệt lắm có thể đi Tiêu Lôi Châu phủ học tập bước vào đạo cảnh bí pháp, hoàn toàn không cần thiết bế quan lại chính mình đột phá. Bất quá bọn hắn đều nghi ca cờ hờ tìm tới bí pháp cũng khó nói. Chu Phàm không tiếp tục muốn việc này, mà là tiến tàng thư các, bắt đầu chính mình học tập. Chỉ là đến giữa trưa lúc, Chu Phàm học tập bị đánh gãy. Tứ Nghi Loan Ti phủ phái cho hắn tiểu quan lại đến thư viện tìm tơ ý Chu Phàm. Đương nhiên tiểu lại này có thể đến thư viện tìm hắn, cũng là Chu Phàm trước thời hạn đã thông báo, dù sao hắn thủy chung là Nghi Loan Ti phủ một phần tử, dù cho làm chính là phủ ti sử dạng này thành quý chức quan nhàn tản, nhưng có đôi khi vẫn là không thể tránh né muốn làm sự tình. Chuyện gì? Chu Phàm từ nội viện đi ra nhìn thấy tiểu quan lại. Tiểu quan lại chắp tay nói: Đại nhân, Thẩm đại nhân nhường ngươi trở về phụ trách một kiện án cần xử lý ngay. Chu Phàm khẽ gật đầu, không có nhiều lời, cùng tiểu quan lại đi ra thư viện cửa chính, ngồi lên sớm đã chuẩn bị xong Nghi Loan Ti phủ chuyên môn xe ngựa. Xe ngựa này có thể tại trên quan đạo gấp chạy, mà ven đường vô luận là cái gì thế ra xe ngựa đều muốn cho Nghi Loan Ti phủ xe ngựa nhường đường. Ở trên xe ngựa, Chu Phàm mới tính hiểu là thế nào một chuyện. Đầu tiên là Nghi Loan Ti phủ hoàng bất giác, Trương Công Công, Văn Đề Đại Sư đều có việc muốn làm, rời đi Nghi Loan Ti Phủ, hiện tại liền chỉ còn lại Thẩm Tĩnh một người tại Ti Phủ chủ trì đại cục. Thế nhưng là lúc này vừa lúc trong thành phát sinh một kiện Ti Phủ ngân ấn lực sĩ đều cảm thấy khó giải quyết bản án. Thẩm Tĩnh không tiện rời đi Nghi Loan Ti Phủ, chỉ có thể để Chu Phàm đến xử lý. Về phần bản án là tình huống như thế nào, tiểu quan lại đẳng cấp quá thấp, hắn QNZ không rõ ràng, nói lực sĩ phủ sư nhóm đang chờ Chu Phạm. Cao tượng nghi Loan Ti phủ ngân ấn lực sĩ thế nhưng là khí khiếu đoạn cấp độ võ giả. Về phần kim ấn lực sĩ thực lực yêu cầu liên mạch đoạn đã có thể so với một hương tứ bình sự. Dạng này đẳng cấp kim ấn lực sĩ tại ti phủ bên trong giải rác có thể đếm được. Nghĩ đến mấy cái kia kim ấn lực sĩ đều có chính mình sự tình muốn làm không cách nào hỗ trợ, cho nên mới sẽ nói là ngân ấn lực sĩ cảm thấy khó giải quyết. Xe ngựa mang theo Chu Phàm không có tiến vào nghi Loan ti phủ, mà là trực tiếp đi Vu An Pha Tờ Sinh Chi Địa, trong thành Tây Nam Ba Phường Giã Trung Phường. Tây Nam Ba Phường là cao tượng thành nhất nghèo khó địa phương, nơi đó cư trú vô số người, dân trạch cũng nhiều, vì lẽ đó ngõ nhỏ chật hẹp đến xe ngựa không cách nào thông qua. Xe ngựa chỉ có thể tại cửa ngõ dừng lại. Chu Phàm xuống xe ngựa, cửa ngõ bên trong đứng một cái nghi Loan Ti phủ lực sĩ liền vội vàng hành lễ nói, đại nhân, xin mời đi theo ta. Chu Phàm không nói gì cùng tên kia lực sĩ buôn đầu, từ từng đầu chật trội ngõ nhỏ xuyên qua. Một lát nữa mới dừng lại chân, bởi vì phía trước đã bị một cái ti phủ lực sĩ ngăn lại đường đi. Tên kia lực sĩ không có để người tránh ra, hắn nói, đại nhân, nóc nhà. Nói xong tên này lực sĩ liền là một chân giẫm mạnh vách tường, liền nhảy lên nhà ngói đỉnh. Chu Phàm hai chân nhẹ nhàng giẫm một cái đất, đồng dạng nhẹ nhõm nhảy lên nhà ngói đỉnh. Nhà ngói đỉnh trừ vừa mới dẫn đường lực sĩ, còn có ba người tại. Hai trung niên hán tử cùng một cái lão giả. Ba người trông thấy Chu Phàm lên nóc nhà, bọn hắn cùng nhau chắp tay hành lễ. Không cần khách khí. Chu Phàm ngắm liếc mắt phía trước, bị ti phủ lực sĩ nhóm bao vây lại chính là ba tòa phòng ở chung quanh phòng ở hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên sớm đã thoát đi chỗ này. Chu Phàm liếc mắt liền nhìn ra cái kia ba tòa phòng ở cùng chung quanh phòng ở chỗ khác biệt. Cái này ba tòa phòng ở trên nóc mảnh ngói không phải dầm mưa dại nắng màu đen, cũng không phải mới xây màu đỏ thắm, mà tất cả đều là màu tái nhợt. Phòng ở vách tường QNZ không có bất kỳ cái gì dã trùng phường vốn có cũ sắt hoặc một chút tiểu hài dùng màu đậm nhan thạch ở phía trên vẽ xấu, đồng dạng trắng đến dò người. Ba tòa phòng ở còn cho người một loại thỉnh thoảng vặn vẹo cảm giác. Chu Phàm trong lòng có suy đoán, hắn không có vội vã nói ra, mà chỉ nói, các ngươi nói cho ta nghe một chút là chuyện gì xảy ra trong bốn người duy nhất phù sư ngắm liếc mắt cái kia ba tòa phòng ở. Hắn trên mặt mang theo một tia sợ hãi nói, trước đây không lâu, dã trùng phường có người phát hiện ba tòa phòng ở dị thường, bọn hắn liền báo cho huyện nha phái ra bổ khoái đến quan sát. Trải qua bọn bổ khoái xác minh, ở tại nơi này ba tòa phòng ở hết thệ cư dân, từ phòng ở biến dị về sau liền không có đi ra, bọn hắn cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng, vội vàng nói cho nghi Loan ti phủ. Thoạt đầu tới chính là ti phủ hai vị lực sĩ. Bọn hắn nhìn không ra đây là có chuyện gì, cũng không dám tùy tiện tiến vào, liền vội vàng lần nữa thông chi ti phủ, về sau chúng ta liền đi vào nơi này. Phát hiện lại là mục nát phòng.